Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, nhìn. Trên đầu người kia thật giống như có chút xanh. Ở chính giữa trại tạm giam Tokyo đợi đem thời gian gần một tháng sau. Akai Soichi rốt cuộc thấy lần nữa bầu trời bên ngoài. Bởi vì làm nghề nguyên nhân, hắn đã tiến vào trên thế giới đủ loại đủ kiểu ngục giam. Ở trong đó từng chấp hành đủ loại đủ kiểu nhiệm vụ. Nhưng so sánh với những thế giới kia, Thượng Đô có thể được xếp hạng số ngục giam. Akai Soichi cảm giác vẫn là Tokyo trại tạm giam càng thêm nguy hiểm. Trại tạm giam Tokyo phòng bị so với người bình thường tới nói quả thực phi thường nghiêm mật. Muốn trốn đi ra ngoài đối với bọn họ tới nói quả thực là một cái chuyện không có khả năng hoàn thành. Nhưng đối với Akai Soichi loại đặc công cấp bậc chuyên nghiệp này tới nói loại trình độ đó phòng bị cơ hồ hình đồng hư thiết. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn vượt ngục, bởi vì Jin vẫn còn đang tại trong ngục giam. Nếu như hắn vượt ngục mà nói, Jin chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại trên đường hắn vượt ngục đối với hắn tiến hành trả đũa, thậm chí giết hắn cũng có thể. Giống nhau, Jin một tháng này cũng không có vượt ngục, bởi vì bọn họ liền ở tại chính giữa một cái phòng giam. Đối phương đang làm gì đều có thể nhìn rõ ràng. Một tháng này, hai người phân biệt thu một đám tiểu đệ. Mỗi ngày đều trong buổi họp diễn một màn ngục giam phong vân. Muốn đến mức đối phương vào chỗ chết. Nhưng một đám cừu dù thế nào cũng không khả năng là đối thủ của sư tử. Vô luận bọn họ dùng dạng phương pháp gì đều không có thể đem đối phương giết chết. Ngược lại thì đang không ngừng trong lúc giao thủ để cho hai người sinh ra một loại thông minh gặp nhau cảm giác. Akai Soichi cảm giác nếu như tại như vậy tiếp tục đánh tiếp mà nói, hắn nói không chừng liền bị Jin cảm động lần nữa trở thành một thành viên của tổ chức quần áo đen rồi. Vì phòng ngừa loại chuyện đó phát sinh, lần nữa tổ chức một lần để cho thủ hạ đối với Jin triển khai tấn công sau. Hắn cũng dựa theo kế hoạch lúc trước lặng lẽ mà bắt đầu vượt ngục. Dù sao hắn chính là lấy cướp ngân hàng cộng thêm mưu sát tội danh tiến vào. Nếu như tại có tử hình quốc gia bị phán tử hình đều là có khả năng. Mặc dù tại Nhật Bản bên này sẽ không bị phán tử hình. Nhưng ít ra cũng phải là cái cả đời giam cầm. Thời gian một tháng Akai Soichi còn có thể cùng Jin hao tổn. Nhưng một lúc sau hắn cũng không có kiên nhẫn. Dù sao cùng Jin loại này chỉ dùng phụ trách giết người đã đủ người bất đồng. Hắn còn phải phụ trách sắp xếp Nhật Bản bên này hành động của FBI đây. Vạn nhất bị giam cái 1-2 năm. Chờ lúc đi ra thế lực của FBI đã sớm bị zoom đó diệt trừ sạch sẽ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vấn đề vẫn là Miyano Akemi chuyện bên kia. Hắn một mực đều nghĩ tìm một cơ hội cùng Miyano Akemi giải thích một chút. Nếu như đi ra chậm nói không chừng Zoom cùng Miyano Akemi hài tử đều sẽ đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, rồi, đánh ngã một tên thủ vệ. Cũng xông vào chữa lửa phòng điều khiển chế tạo một trận giả hòa cảnh sau. Hắn liền đổi lại tên lính gác kia quần áo. Chuẩn bị thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Bất quá liền tại lúc đi ngang qua phòng làm việc, hắn giữa lúc tình cờ nghe được người bên trong đối thoại. Phía trên để cho chúng ta thả hai người. Đám quan liêu đáng chết kia, cầm tiền liền không để ý cái khác rồi. Loại tội phạm này thả ra ngoài lời bọn họ liền không sợ đối với xã hội tạo thành nguy hại sao? Vân vân, Haneda Zoichi cùng Moroboshi lớn, cái kia hai cái đau đầu. Vội vàng thả người, ha ha, mấy ngày nay có thể bị hai tên khốn kiếp kia giày vò chết rồi. Đem bọn họ để cho chạy trong trại tạm giam cũng thanh tĩnh thanh tĩnh. Ha ha, mấy ngày nay có thể bị hai tên khốn kiếp kia giày vò chết rồi. Đem bọn họ để cho chạy trong trại tạm giam cũng thanh tĩnh thanh tĩnh. Bất quá nghe nói lần này, cũng không phải là bởi vì cấp trên người cầm tiền. mà là cái đó bạn gái của Haneda Soichi chủ động câu dẫn một cái nào đó công tử của đại gia tộc. Đối phương nhờ quan hệ đem Haneda Soichi vớt đi ra. À, tại sao càng là loại cặn bã này càng là có người thích đây? Đối với chính giữa phòng làm việc mà, nói Akai Soichi phi thường khịt mũi coi thường. Mặc dù không biết tại sao ngâm lâu như vậy, nhưng dâu đi dù sao cũng là sĩ quan FBI, hoàn toàn không cần đi câu dẫn công tử của đại gia tộc gì. Chỉ cần lợi dụng thế lực của FBI hơi hơi hướng Nhật Bản bên này làm áp lực một cái liền có thể ung dung để cho bọn họ thả người. Bất quá mặc dù biết người mình đã đả thông quan hệ, nhưng Akai Soichi lại cũng không định trở về. Sau đó chính bát kinh theo trong ngục giam đi ra ngoài. Dù sao trong trại tạm giam theo dõi đã đem hắn gây án quá trình chụp được tới rồi. Nếu như trở về nhất định sẽ đưa tới nhất hệ loại phiền toái. Hơn nữa hiện tại hắn đã sắp đi ra ngoài. Nếu như có thể so Jin sớm một chút đi ra lời nói không chừng có thể trực tiếp đem Jin cản lại. Từ đó đem giải quyết. Mặc dù Jin so sánh với Zoom đó còn kém rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là được xưng tổ chức quần áo đen boss cánh tay phải cánh tay trái. Nếu như có thể giết chết mà nói đối với tổ chức quần áo đen tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Một đường hữu kinh vô hiểm theo trong ngục giam ra ngoài sau. Akai Soichi liếc mắt liền thấy được dựa ở xe thể thao màu đỏ bên cạnh dâu đi. Thấy được hắn sau, biểu tình trên mặt dâu đi cũng là một trận phức tạp. Sau đó liền nhào vào trong ngực của hắn. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Akai Soichi biến thành, trở nên cương cứng. Nếu như dâu đi là dùng thế lực của FBI đối với Nhật Bản bên này làm áp lực sau đó để cho bọn họ thả. Người lời nhìn thấy hắn sau biểu tình trên mặt khẳng định không phải là loại này phức tạp. Nghĩ đến trước trải qua phòng làm việc thời điểm nghe được giao lưu. Akai Soichi đột nhiên cảm giác đỉnh đầu thật giống như nhiều hơn một tia bảo vệ môi trường nhan sắc. Dâu đi, Akai Soichi đang chuẩn bị hỏi thăm một chút dâu đi là thế nào đem chính mình từ trong trại tạm. Giam vớt lúc đi ra ngoài, dâu đi lại từ trong ngực hắn bò ra, hướng về phía hắn được sủng ái hung hăng quăng một cái tát. Cặn bã nam, lại có thể bởi vì phiếu kỹ nữ bị bắt vào trong. Ngươi liền tự nghĩ biện pháp trở về Tokyo đi. Hắc, nhìn lấy đem chính mình bỏ lại. Sau khi lên xe nhanh chóng đi dâu đi, Akai Soichi cảm giác chính mình thật giống như bị người mưu hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.